Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, 373 hai cái yêu cầu. Mạnh Bình cùng Đặng Hoành liếc nhau, biết Vạn Hạo trong lòng hẳn là đã có quyết định, liền cũng không gạt hắn. Mạnh Bình nói, này đối kẻ thần bí mã gọi là hy vọng chiến đoàn. Đoàn trưởng kêu Bạch Chính Lễ. Phó đoàn trưởng kêu Phương Cẩm Đường, hai người kia một cái là tam cực dị năng giả, một cái rất có thể là tam cực đỉnh dị năng giả. Ta phía trước nói qua kia ba cái tứ cấp dị năng giả, một cái kêu Bạch Diệp, dư lại hai cái là một đôi huynh muội, kêu Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân. Nghe Bạch Chính Lễ để lộ ra tới ý tứ, bọn họ là tính toán tạm thời lưu tại cái này Bình Ân trong căn cứ, nghĩ cách đem Quý Thừa Thiên cấp dẫn ra tới, để tránh cường công tạo thành quá lớn thương vong. Vạn Hạo nghĩ nghĩ, hơi hơi lắc lắc đầu, lấy Quý Thừa Thiên tính tình, muốn đem hắn dẫn ra tới nhưng không dễ dàng. Chẳng lẽ các ngươi không nói cho hắn? Mạnh Bình liền nói, ta cảm thấy bọn họ hẳn là còn có khác tính toán. Nói nữa, liền tính Quý Thừa Thiên trốn tránh không ra, nhiều người như vậy biến mất không thấy, hắn tổng không thể chẳng quan tâm đi, khẳng định đến phái người ra tới điều tra. Chỉ cần chúng ta đem người cấp bắt lấy, đến lúc đó hắn thủ hạ có thể sử dụng người liền sẽ càng ngày càng ít. Vạn Hạo vừa nghe liền minh bạch, hắn tinh tế nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này chủ ý rất không tồi. Rốt cuộc an toàn trong căn cứ có như vậy nhiều người, một khi đánh lên tới, thương vong là tuyệt đối tránh không được sự tình. Chính là cứ như vậy, bọn họ đem Quý Thừa Thiên phái ra người một chút ăn xong, số lần một nhiều, trong căn cứ tất nhiên sẽ nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Đến lúc đó, Quý Thừa Thiên liền tính là vì bình ổn đại gia khủng hoảng, đều chỉ có thể tự mình ra tới điều tra tình huống. Đây là bọn họ cơ hội, chỉ cần thừa dịp lúc này đem Quý Thừa Thiên cùng với hắn thủ hạ kia bang nhân cấp bắt lấy, bọn họ lại muốn bắt lấy Thừa Thiên căn cứ liền không khó khăn. Quý Thừa Thiên làm người quá bá đạo, căn bản không được ưa chuộng, nếu không phải thực lực rất mạnh, sớm đã có người phản hắn. Cho nên cái này hy vọng chiến đoàn nếu muốn thay thế được Quý Thừa Thiên trở thành Thừa Thiên căn cứ người cầm quyền, kỳ thật cũng không khó khăn. Vạn Hạo nghĩ đến đây, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đại lên. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chạy nhanh hỏi, các ngươi nếu đã có tính toán, kia những người khác đâu? Bọn họ trong lòng đều là nghĩ như thế nào? Các ngươi hỏi qua không có? Mạnh Bình gật gật đầu, phía trước ta cùng Đặng Hoành đã cùng phía dưới những người đó thương lượng qua. Bọn họ đều thực chờ mong hy vọng chiến đoàn có thể đem Quý Thừa Thiên cấp thay thế. Vạn Hạo vừa nghe, trong lòng liền nhịn không được thở dài, lại nói tiếp, Thừa Thiên căn cứ vẫn là mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, Quý Thừa Thiên mang theo bọn họ cực cực khổ khổ thành lập lên, ở bên trong không thiếu tốn tâm tư. Kỳ thật Quý Thừa Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không phải hiện tại cái dạng này. Khi đó hắn tương đương nhiệt huyết, làm người cũng rất trượng nghĩa, cho nên tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo hắn. Nghe hắn hiệu lệnh, chính là không biết sao lại thế này. Dần dần Quý Thừa Thiên liền thay đổi, không chỉ có làm người càng ngày càng đa nghi, thích hưởng thụ, tính cách cũng trở nên tương đương bá đạo, trong mắt xoa không được một đinh điểm hạt cát. Người khác hơi có ngỗ nghịch, hắn liền sẽ không nhẹ tha. Quả thực giống như là hoàn toàn thay đổi cá nhân, thậm chí liền trên mặt tươi cười đều thiếu. Cả ngày một bộ cao thâm khó đoán hỉ nộ không chừng bộ dáng. làm cho bọn họ này đó trong lòng tương đương bất an. Bọn họ hiện giờ muốn giúp đỡ, hy vọng chiến đoàn bắt lấy Thừa Thiên căn cứ, đoạt Quý Thừa Thiên vị trí. Vạn Hạo trong lòng Biên Nhi cảm thấy đối Quý Thừa Thiên rất không công bằng. Chính là lại tưởng tượng, nếu là tiếp tục làm Quý Thừa Thiên hồ nháo đi xuống, sợ là toàn bộ căn cứ đều phải đại loạn. Hắn do dự một chút, có chút bất ân hỏi, kia bắt lấy Quý Thừa Thiên lúc sau đâu, nên không phải là muốn giết hắn đi. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình vốn dĩ đều rất chờ mong, vừa nghe lời này, hai người sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Đặng Hoành trương trương sau, không quá xác định mà nói, không, không thể đi, ta xem bọn họ không giống như là tàn nhẫn độc ác. Tuy rằng nói như vậy, hắn trong lòng lại là một chút đều không xác định, cho nên thanh âm càng ngày càng thấp. Vạn Hạo thấy Mạnh Bình không mở miệng, liền hỏi hắn, Mạnh Bình, ngươi cảm thấy đâu, bọn họ có thể hay không giết Quý Thừa Thiên? Mạnh Bình cau mày nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu, ta không biết. Đặng Hoành mày cũng gắt gao mà nhíu lại, không đến mức đi, lại không phải cổ đại đoạt ngôi vị hoàng đế, không cần thiết giết người đi. Hắn trong lòng tuy nói đối Quý Thừa Thiên là có chút oán khí, nhưng là rốt cuộc ở chung thời gian dài như vậy, đại gia từ mạt thế bắt đầu một đường đi tới. Hắn tuy rằng hy vọng Quý Thừa Thiên bị thay thế, lại không nghĩ tới muốn Quý Thừa Thiên mệnh. Nếu là hy vọng chiến đoàn người thật sự muốn sát Quý Thừa Thiên, bọn họ muốn như thế nào làm? Đặng Hoành vuốt đầu, trong lòng thế nhưng lấy không ra cái ý kiến hay tới. Chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía Mạnh Bình. Ngươi ngày thường không phải rất thông minh sao? Ngươi tới nói, việc này nên làm cái gì bây giờ? Nếu là bọn họ thật sự như vậy nhiều, không chờ hắn nói xong, Mạnh Bình liền đánh gậy hắn. Ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn họ không cần làm như vậy. Chuyện này nghĩ nhiều vô ích, vẫn là đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Lời này đã là đối Đặng Hoành nói, cũng là đối Vạn Hạo nói. Vạn Hạo trong lòng rõ ràng, liền gật gật đầu, quyết định trước ngủ một giấc, ngày mai lại xem Monster ba người tạm chấp nhận ngủ. Một đêm thời gian thực mau qua đi, lại mở to mắt thời điểm, sắc trời đã sáng, hy vọng chiến đoàn người sớm mà chuẩn bị hảo bữa sáng. Đặng Hoành bọn họ tuy rằng là tù binh, hy vọng chiến đoàn lại cũng không ủy khuất bọn họ, cũng cho bọn hắn chuẩn bị bữa sáng, bao gồm đêm qua mới đến Vạn Hạo đám người. Thừa dịp ăn bữa sáng công phu, Thừa Thiên căn cứ này bang nhân liền trộm đánh giá nổi lên hy vọng chiến đoàn người, âm thầm đánh giá hy vọng chiến đoàn thực lực. Chờ vội vàng giải quyết bữa sáng, Vạn Hạo liền chủ động tìm được rồi Bạch Chính Lễ, nói cho hắn, các ngươi tính toán ta đã biết, ta nguyện ý duy trì các ngươi, bất quá ta có hai cái yêu cầu, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình cũng ở nghe vậy chính là cả kinh, hai người theo bản năng liền nghĩ tới đêm qua nói chuyện, như vậy Vạn Hạo sẽ nói cái gì dạng yêu cầu, chẳng lẽ hắn còn tưởng cấp Quý Thừa Thiên cầu tình, làm Bạch Chính Lễ bảo đảm không giết Quý Thừa Thiên? Chính là này cũng liền một cái yêu cầu a, một cái khác yêu cầu là cái gì? Đặng Hoành cùng Mạnh Bình trong lòng đã khẩn trương lại lo lắng, bọn họ đã muốn biết Bạch Chính Lễ rốt cuộc có thể hay không đáp ứng, lại lo lắng Vạn Hạo bởi vậy chọc giận Bạch Chính Lễ, về sau không ngày lành quá. Liền ở hai người lo lắng không thôi thời điểm, Bạch Chính Lễ đã mở miệng, ngươi có điều kiện gì nói thẳng xuất hiện đi, ngươi cái gì đều còn chưa nói, muốn ta như thế nào đáp ứng ngươi? Vạn Hạo gật gật đầu, Bạch Chính Lễ yêu cầu này thực hợp lý. Vì thế hắn liền nói, này cái thứ nhất yêu cầu, ta hy vọng các ngươi ở tiếp quản Thừa Thiên căn cứ lúc sau có thể đem những cái đó chụp tới mộc hệ dị năng giả thả lại đi. Đồng thời ở trong căn cứ mở bệnh viện, làm những cái đó bị thương người đều có thể đủ được đến trị liệu. Cái thứ hai yêu cầu, ta hy vọng các ngươi không cần giết Quý Thừa Thiên. Hắn tuy rằng có sai, nhưng là tội không đến chết. Cho hắn một lần sửa đổi cơ hội đi. Hắn thoạt nhìn rất chấn định, kỳ thật trong lòng đã sớm bất ổn, sợ Bạch Chính Lễ không đồng ý, hoặc là bởi vậy sinh khí. Vì thế nói xong này phiên lời nói sau, hắn hai mắt liền nhìn chằm chằm vào Bạch Chính Lễ, chờ đợi hắn phản ứng. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình cũng là như thế. Này hai người cùng Vạn Hạo giống nhau lo lắng. Bạch Chính Lễ đưa bọn họ ba người biểu tình thu hết đáy mắt, đột nhiên cười cười, này cái thứ nhất vấn đề, mở bệnh viện là khẳng định, nhưng là muốn cho mỗi cái bị thương người đều có thể đủ được đến trị liệu. Ta không có biện pháp bảo đảm, ta chỉ có thể nói, sẽ tận khả năng ân bài càng nhiều y sư hỗ trợ xử lý thương hoạn. Đến nỗi những cái đó chụp tới mộc hệ dị năng giả, tự nhiên sẽ đem bọn họ thả lại đi. Đến nỗi ngươi cái thứ hai yêu cầu, ta chỉ có thể nói, chỉ cần hắn không chính mình tìm chết, ta người tuyệt đối sẽ không giết hắn. Vạn Hạo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, như vậy là được. Nếu ngươi đã đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta đây cũng đem lời nói đặt ở nơi này. Ta Vạn Hạo nhất định sẽ giúp ngươi bắt lấy Thừa Thiên căn cứ. Nghe đến đó, bên cạnh Đặng Hoành cùng Mạnh Bình theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hai người liền cùng kêu lên nói, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Bạch Chính Lễ cười cười, bỗng nhiên nói, yên tâm đi, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hắn nói xong, theo bản năng liền nhìn về phía Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân phương hướng. Thấy không chỉ có bọn họ hai cái ở bên nhau, Bạch Khiêm Khiêm cũng ở bên cạnh, liền vui mừng mà nở nụ cười. Hắn tin tưởng, hết thảy đều sẽ hào lên. Thừa Thiên trong căn cứ, Quý Thừa Thiên đang ở hỏi một người thủ hạ. Ngươi là nói, tối hôm qua Vạn Hạo mang theo 50 cá nhân rời đi căn cứ, sau đó rốt cuộc không trở về. Người nọ cảm nhận được Quý Thừa Thiên trên người truyền đến cường đại uy áp. Yêu dư, đọc sách căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ có thể tiếp tục nói là, Vạn Hạo hẳn là muốn mang người đi ra ngoài tìm Đặng Hoành cùng Mạnh Bình bọn họ. Kết quả không có thể trở về, sợ là đã xảy ra chuyện. Thành chủ, muốn hay không phái người đi Bình Ân căn cứ nhìn xem. Việc này quá tà môn. Quý Thừa Thiên sắc mặt đổi, trực tiếp hạ lệnh, vậy ngươi dẫn người đi Bình Ân căn cứ nhìn xem đi. Xem bọn họ rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Người nọ lại hỏi, kia, ngài cảm thấy mang bao nhiêu người thích hợp? Quý Thừa Thiên nghĩ nghĩ, nói ra một số tự, ngươi liền mang 100 người đi thôi. Nhớ kỹ, các ngươi chính là đi tìm hiểu một chút tình huống, đừng dựa đến thân cận quá. Nếu là tra được cái gì, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp trở về thông báo. Người nọ sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá bởi vì hắn vẫn luôn chôn đầu, Quý Thừa Thiên căn bản không phát hiện, hắn vẫn luôn căng chặt mặt, một hồi lâu mới cắn răng nói, là, ta đây liền đi làm. Nói xong, hắn liền xoay người, bay nhanh mà rời đi đại sảnh. Quý Thừa Thiên nhìn hắn rời đi bóng dáng, dần dần nhíu mày, hắn biết người này đối mệnh lệnh của hắn bất mãn. Chính là hiện tại tình huống không rõ, hắn tổng không thể phái quá nhiều người đi ra ngoài đi. Nếu là đều chết ở bên ngoài, bọn họ dư lại người muốn như thế nào bảo hộ trụ to như vậy một cái an toàn căn cứ. Một lát sau, đột nhiên có người bước nhanh đi vào đại sảnh, vừa tiến đến liền nói, thành chủ, không hảo, vạn hạo phó thủ lưu Việt đột nhiên mang theo thủ hạ người rời đi căn cứ. Nói là muốn đi đem vạn hạo cấp cứu trở về tới. Quý thừa thiên vừa nghe lời này sắc mặt liền trở nên tương đương khó coi. Ngươi nói cái gì? Cái này Lưu Việt thật to gan. Thế nhưng không trải qua ta đồng ý liền tùy tiện mang theo như vậy nhiều người rời đi. Hắn có hay không đem ta để vào mắt? Còn có các ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? R1152 hết chương.